Chương 37, ba người hành hai. Đi đến phòng học thời điểm, tiết khóa thứ nhất đã qua 15 phút đồng hồ. Hàn Nặc hướng trước chỗ ngồi của mình mặt nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu bố đinh các nàng thế mà còn chưa tới. Lâm Việt ca ca nói quả nhiên không sai, toàn bộ đồng học đều là biết anh ngữ lao sư điểm danh thói quen, cho nên tất cả mọi người chuẩn bị đến tan học thời gian mới đến đâu. Bất quá làm Hàn Nặc không nghĩ tới chính là, luôn luôn yêu nhất đến trễ Nghiêm Du Thành thế mà sớm liền đến, hơn nữa còn ngồi xuống trước mặt của bọn hắn nghị nghị cũng thế. Nghiêm Du Thành trước đó yêu đến trễ, chỉ là bởi vì phải đi bệnh viện xem Lý Tâm Nghi. Mà bây giờ Lý Tâm Di đã xuất viện, hắn tự nhiên là sẽ không lại đến muộn. Hiện tại Nghiêm Du Thành an vị tại Hàn Nặc phía trước, Hàn Nặc chỉ cần hơi nhấc ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy hắn, cũng không cần tận lực né tránh ánh mắt, dù sao QNZ không ai phát hiện được. Nghiêm Du Thành vẫn là một người bá chiếm mấy người vị trí, chung quanh hắn cũng không có ngồi những bạn học khác. Dù sao phòng học chỗ ngồi rất nhiều, đại gia thường xuyên đều là một người ngồi mấy người vị trí, cái này cũng không quan hệ. Thế nhưng là Nghiêm soái ca khí chẳng không khỏi QNZ quá lạnh chút đi, cứ như vậy thích độc lai độc vãng Nghiêm Du Thành ngồi tại chỗ, túi đầu, thỉnh thoảng tại vở thượng viết cái gì. Hàn Nặc ngồi tại phía sau của hắn cũng không biết hắn là tại ghi bút ký đâu rồi, vẫn là đang len lén đảo ngũ. Bất quá quan sát một hồi, nàng ngược lại là lĩnh ngộ ra một chút đồ vật. Đó chính là Lý Tâm Nghi vì cái gì không thích Nghiêm Du Thành. Tuyệt không phải giống tiểu bố đinh các nàng nói tới, là bởi vì Lâm Việt nhà có tiền, mà Nghiêm Du Thành nhà chẳng qua là cái mở tiểu đầu ngọt cửa hàng. Hàn Nặc nhìn ra được, Lý Tâm Nghi cũng tuyệt không phải cái gì người bình thường hài tử, kia mặc, kia trang điểm, căn bản cũng không phải là gia đình bình thường tiêu phí nổi. Hơn nữa nàng buổi sáng không phải còn đi Nguyệt Lạc phòng ăn ăn điểm tâm sao 188 nguyên bữa sáng A, Hàn Nặc không trả tiền đều cảm thấy rất quý. Còn có lần trước bọn họ tại bệnh viện gặp Nghiêm Du Thành đi xem Lý Tâm Nghi. Lúc ấy Lý Tâm Nghi thế nhưng là cùng Hàn Nặc ở tại cùng một cái tầng lầu VIP phòng bệnh A, đây chính là A thành phố tốt nhất bệnh viện sang quý nhất phòng bệnh, lại trên cơ bản đều là kẻ có tiền. Cho nên Hàn Nặc suy đoán ra Lý Tâm Nghi nhà QNZ nhất định rất có tiền. Bình thường có tiền nữ hải tử đều tịnh không để ý nhà khác có tiền hay không, bởi vì nàng căn bản không cần dùng đến bạn trai tiền. Cho nên Hàn Nặc cảm thấy Lý Tâm Nghi không thích Nghiêm Du Thành không phải là bởi vì hắn không có tiền, mà là bởi vì tính cách. Nhìn một chút Lâm Việt liền biết rồi. Lâm Việt là tiêu chuẩn ấm nam, đối xử mọi người hiền hòa, thân sĩ lại có lễ phép. Có thế Nghiêm Du Thành đâu rồi, luôn là sụp đổ khuôn mặt, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn tiền tựa như. Đã Lý Tâm Nghi thích chính là Lâm Việt người như vậy, kia nàng liền không khả năng thích Nghiêm Du Thành người như vậy. Bởi vì bọn hắn căn bản chính là hai thái cực. Mãi cho đến tiết khóa thứ nhất tan học thời điểm, Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh, La Thiệp mới ngủ mắt nhập nhèm đi tới phòng học. Hàn Nặc một mặt ghen tị nhìn các nàng. Nhìn xem đây mới là cuộc sống đại học ga ngủ nướng, tắm cái mặt, soát cái răng, lên lớp, ăn chút cơm, muốn nhiều hạnh phúc có nhiều hạnh phúc. Nhìn lại chính mình đâu rồi, 7 giờ liền dậy, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề ngồi trong phòng học nghe nhàm chán lớp Anh ngữ. Chính là bi kịch ga Tô Tiểu Bộ vừa đến đã ngồi xuống Hàn Nặc bên người. Nắm lấy Hàn Nặc tay hỏi, Tiểu Nặc, lão sư điểm danh sao? Hàn Nặc lắc đầu, hồi đáp, còn không có đâu. Tô Tiểu Bộ một mặt đáng tiếc biểu tình, ai, ta đã nói rồi. Anh ngữ lão sư đồng dạng đều muốn tới tiết thứ hai tan học mới có thể điểm danh. Sớm biết liền ngủ tiếp nửa giờ. Hàn Nặc,